Vương gia, hãy để ta bảo vệ ngươi. Chương 17-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Nguyệt bị hàn khí từ lời nói của Hồ Hiểu Minh làm cho hoảng sợ, bất giác hơi dịch người ra xa một chút, tránh cho bản thân bị đông cứng bất cứ lúc nào. Nàng ngắc ngứ ta một hồi, cuối cùng mới ngước mắt lên nhìn Hồ Hiểu Minh, vẻ tinh danh láo cá đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại ánh mắt đầy vẻ chân thành, lý nha lý nhí nói. Cũng may là còn có môn chủ. Hồ Hiểu Minh hừ khẽ một tiếng, quay đầu nhìn bâng quơ ra ngoài hoa viên, sau đó lại như nhớ gì đó, liền hỏi. Hải Nguyệt, quyển sách y mà nhạc quân sư vừa đưa ta, có phải do ngươi mang về không? Đúng thế, môn chủ là muốn hỏi trang bị mọt ăn sao? Đảo mắt một cái, Hải Nguyệt đã phục hồi vẻ láo cá, nhanh nhỏ hỏi. Hồ Hiểu Minh mơ hồ, một tiếng liền nghe thấy tiếng hít sâu có phần hoảng sợ của Hải Nguyệt. Môn chủ, đừng nói. Ngài định, không được quá nguy hiểm, chúng ta không biết sẽ có biến chứng gì. Vậy ngươi đành lòng để hoàng huynh của mình mất đi một giác quan sao? Hồ Hiểu Minh cuối cùng cũng quay lại nhìn Hải Nguyệt, đôi mắt nàng trong trẻo không chút gợn sóng. Hải Nguyệt cắn môi nhìn vẻ quyết tâm hiển hiện trên khuôn mặt Hồ Hiểu Minh, khó khăn nói. Không đành lòng, nhưng mà, biến chứng, ngài cũng biết đấy, ta được xưng là thần y không phải là nói chơi, nhưng giải bách độc bằng cách đó trước nay chưa ai từng làm, sau khi giải xong, ngay cả ta cũng không đảm bảo. Chuyện đó tính sau, ta cho ngươi 2 ngày, ngươi tìm hiểu kỹ một chút xem sau khi giải độc xong, hoàng huynh ngươi liệu có bị biến chứng gì nặng nề hay không rồi ta sẽ quyết định. Hồ Hiểu Minh nhẹ nhàng nói xong liền đứng dậy bỏ về phòng. Hải Nguyệt bần thần ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng đơn độc của người kia dần chìm vào màn mưa, trong lòng rối loạn không thôi, chỉ có 2 ngày, nàng biết tìm đâu ra kết quả mà Hồ Hiểu Minh cần có đây. Tối hôm ấy, Phụng Phi Vũ lại rơi vào hôn mê, lần này lại không an ổn như mọi khi, hắn còn lên cơn co giật liên hồi khiến Hồ Hiểu Minh cùng Hải Nguyệt phải canh giữ bên cạnh hắn suốt đêm thì tình hình mới tạm ổn. Hải Nguyệt lần đầu tiên chứng kiến hoàng huynh của mình chịu dày vò đau đớn, kể cả khi ý thức đã mơ hồ thì biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ còn 1 tháng là giải được hoàn toàn bách độc, nhưng với tình hình cơ thể bắt đầu phản ứng dữ dội như thế, e là giải xong, Phụng Phi Vũ cũng không còn nguyên vẹn. Một đêm mệt mỏi khiến tinh thần kiệt quệ không ít, nhưng Hải Nguyệt cũng chẳng còn tâm trí nào mà nghỉ ngơi, không nói 2 lời, nhanh chóng quay về Tuyệt Mệnh Môn, lục tung đống sách y bám đầy bụi bặm mà sư phụ nàng để lại, tỉ mỉ lật từng trang sách ố vàng, quyết tìm cho được câu trả lời cuối cùng. Hải Nguyệt vừa đi, một vị khách khác lại tới. Lần này là khách quen, Mạc Kỳ Phong xuất hiện cùng một tâm trạng vô cùng u ám. Phụng Phi Vũ qua một đêm càng thêm xanh xao, gầy guộc dù đã ra sức tầm bổ không ít. Mạc Kỳ Phong nhìn vị vương gia vốn khỏe mạnh giờ còn yếu hơn lúc trúng độc thì lòng càng thêm nặng trĩu. Phụng Phi Vũ nhìn Mạc Kỳ Phong đứng im lặng đầy tâm tư trong thư phòng giây lát rồi lạnh nhạt lên tiếng. Có gì thì nói đi, vương gia, hoàng thượng được tin ngài cùng Hồ tiểu tử kia, hoàng thượng vô cùng tức giận, đến giờ đã chém hơn chục người dám lộng ngôn rồi. Chuyện nếu đến tai thái hậu, bà ta từ khi nào lại hứng thú về ta, không phải nếu ta thân bại danh liệt bà ta lại càng hả hê sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụng Phi Vũ mỉa mai cắt ngang lời Mạc Kỳ Phong, tay đặt nhẹ lên ngực đè nén cơn ho đang trực bộc phát. Mạc Kỳ Phong thở dài một tiếng, tiếp tục câu nói dở dang. Vương gia, còn 2 tuần nữa là sinh thần của Thái Hậu, ngài có ý muốn vương gia có mặt. Chỉ e, lần này sẽ lại chỉ hôn cho ngài. Người từ khi nào lại ấp úng như nữ nhân thế kia, nói mau cho ta. Âm thanh của Phụng Phi Vũ lúc này đã âm lãnh đến vô cùng, nghĩ đến lúc trước chỉ hôn chỉ là một cái bẫy tàn nhẫn khiến tâm hắn lại một lần nữa dậy sóng. Hoàng thượng sợ chuyện như lần trước lại xảy ra, liền ban cho ngài một thị thiếp là người thân cận của Hoàng thượng, tránh cho Thái Hậu lại gây bất lợi. Nhưng Hoàng thượng cũng lệnh cho ngài ngay lập tức hồi kinh, Thái Hậu có vẻ đã nghi ngờ chuyện ngài không có mặt ở kinh thành. Chỉ e nơi này không còn an toàn, Phụng Phi Vũ không nói gì, mày kiếm rất nhanh liền nhíu chặt. Với tình hình sức khỏe hiện tại của hắn, hồi kinh chẳng khác nào chui đầu vào cửa tử. Nơi đó cứ 2 ngày lại kéo đến một bầy sát thủ đem chuyện vườn hắn sống giờ chết giờ ra làm chuyện vui, tuy có thủ hạ tâm phúc cùng hoàng huynh bảo vệ, nhưng bây giờ mỗi đêm hắn phải giải độc không thể gián đoạn, chưa nói đến an nguy của hắn, chỉ cần lo cho an nguy của Hồ Hiểu Minh, hắn cũng đủ kinh sợ. Ở lại Tùng Thành, hành tung của hắn trước sau cũng bị lộ, e rằng nguy hiểm so với ở kinh thành còn cao hơn mấy bậc. Nơi này nhân sĩ giang hồ nhiều như sao trên trời, thiện ác lẫn lộn, nếu chúng bị tiền bạc làm cho mù quáng cùng bắt tay vào tấn công thì Phượng Phủ chắc chắn không chống đỡ nổi. Nói đi nói lại, kinh thành vẫn là nơi an toàn hơn. Nhưng quãng đường từ Tùng Thành về kinh thành lại hiểm trở, đạo tặc không thiếu, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc trị độc. hắn quay về cũng phải hoàn toàn bí mật, số người đi cùng phải hạn chế tối đa nhằm tránh tai mắt, nguy hiểm lại càng cao. Phụng Phi Vũ càng nghĩ lại càng đau đầu, tay chống lên trán, hai mắt nhắm chặt suy tính thiệt hơn giữa việc đi ở. Ngay lúc đó, một âm thanh mềm mại như nước đã vang lên. Thiếp thân bái kiến vương gia. Mạc Kỳ Phong thoáng chốc biến sắc, lòng lại ẩn ẩn tức giận vì sự tự tiện của ả, chừng chừng nhìn nữ nhân đang quỳ phục trước cửa thư phòng kia như muốn chém đôi nàng ra cho hả giận. Phụng Phi Vũ nghe thấy tiếng nói của nữ nhân liền ngẩng phắt đầu lên, cơn giận như lửa cháy, phút chốc đã thiêu đốt toàn bộ tâm can, khiến khuôn mặt anh tuấn trở nên muôn vàn đáng sợ. Nữ tử xinh đẹp kiều mỹ trong bộ váy áo tử y hoa lệ đang cúi đầu nên không nhìn thấy sự biến đổi kinh khủng của người đang ngồi đằng xa, tiếp tục lên tiếng. Vương gia, thiếp thân phụng mệnh hoàng thượng đến, cút ngay. Phụng Phi Vũ giận dữ lên tiếng, đồng thời một tia sáng bạc bắn ra từ tay hắn, phập một tiếng đã thấy một thanh chùy thủ sắc bén cắm ngay sát chân mỹ nhân. Thanh chùy thủ lún sâu xuống nền đá hoa cương hơn một nửa, cũng đủ biết Phụng Phi Vũ ra tay tàn độc đến cỡ nào, chỉ cần hắn cố tình e rằng cái cổ xinh đẹp kia đã gãy làm đôi rồi. Mỹ nhân bị dọa đến hét lên một tiếng, ngơ ngác nhìn vị nam nhân âm lãnh chẳng khác gì ác quỷ dưới địa ngục trong giây lát rồi lăn ra ngất xỉu. Vừa lúc đó, Hồ Hiểu Minh cũng bước vào, một màn kia liền rơi vào mắt nàng. Nàng hơi khựng lại nhìn thanh chùy thủ dưới nền đá hoa lạnh lẽo, chợt nghĩ nếu đổi là mình khôi phục thân phận đứng trước mặt hắn như thế, không biết thanh chùy thủ kia có cắm vào đầu mình hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ thoáng thừa người giây lát, sau đó vội lắc đầu xua hình ảnh vớ vẩn kia đi, nhanh chóng sải bước vào trong, vẻ mặt lại khôi phục như cũ, lại còn vờ hơi ngạc nhiên nhìn hạ nhân mang nữ nhân kia đi, sau đó quay đầu chào hỏi Mạc Kỳ Phong. Mạc đại ca, huynh đã trở lại. Đáp lại lời chào của nàng là một cái nhìn oán trách lạnh lùng của Mạc Kỳ Phong. Không cần nghĩ cũng biết chuyện nàng cũng vị vương gia kia ôm ôm ấp ấp đã lọt đến tay ai rồi. Hồ Hiểu Minh đành nén một tiếng thở dài khe khẽ, vờ không biết ánh mắt kỳ thị rất rõ ràng của Mạc Kỳ Phong, quay sang hỏi thăm tình hình của Phụng Phi Vũ rồi vô cùng tự nhiên ngồi vào chiếc bàn của mình, chăm chú luyện chữ. Cách chương.